Trêu nhầm, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit nữ vương nữ nhi quốc cây ra tim. Câu nói của Thời Yến đã làm cho nước trong hốc mắt của Trịnh Thư Ý nghẹn trở về, hơn nữa còn hóa thành một mồi dẫn lửa, nhanh chóng bốc hơi trong cơ thể. Ban đầu cô hơi ngơ ngác cho là mình nghe nhầm. Nhưng mà một câu nói đơn giản như vậy, sao cô có thể nghe nhầm? Trong chớp mắt, lòng chua xót hay tâm tư thầm kín gì gì đó đều mất sạch, đầu cô giờ chỉ vang mấy tiếng ong ong. Không đúng, lúc này sao tự nhiên anh lại nói vậy chứ? Trịnh Thư Ý không khép miệng được, trố mắt nhìn tường một lát, sau đó quay đầu nhìn Thời Yến. Vẻ mặt anh lãnh đạm, đôi mắt bình tĩnh nhìn tranh tuyên truyền trên tường, hình như anh không cảm thấy lời nói của bản thân có gì không đúng, cũng không cảm thấy không đúng lúc. Trịnh Thư Ý muốn cảm thấy tổn thương cũng không nổi nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh mấy giây rồi mới rời tầm mắt. Vốn đang sốt nên nhiệt độ cơ thể của cô cao hơn, ngay cả đỏ mặt cũng biến chuyển rõ ràng hơn. Anh, em, nghe cô ấp úng mãi mà không nói được câu nào, Thời Yến nghiêng đầu thản nhiên nói. Anh nói không đúng sao? Tuy câu kia là lời nói lẫy trong nhất thời, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, anh vẫn thấy có lý. Nếu không, lúc này đôi nam nữ đã trưởng thành nên làm gì? Dắt tay đi xem phim. Theo kịch bản trước đây của Trịnh Thư Ý, hành động như vậy có chút lãng phí. Thời Yến dùng ánh mắt châm chọc nhìn Trịnh Thư Ý, đang phát sốt, con người ta vốn không thể nào động não được, bây giờ Trịnh Thư Ý còn bị anh xoay cho mòng mòng, cảm thấy những lời này của anh cũng có vẻ hợp lý, cô còn lơ mơ gật đầu một cái. Nhưng mà vậy thì sao, mọi điều kiện thành lập giả thiết đều đã sụp đổ rồi. Anh nói đúng, Thời Yến, có điều, lời cô vừa dứt, bầu không khí như chấn động nhẹ. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cuộc đối thoại ngắn ngủi này đã lôi điều hai bên đều biết rõ nhưng vẫn chôn giấu trong lòng ra. Cô nói với ý thừa nhận rõ ràng, song hình như khiến tình hình hiện tại càng thêm ngượng nghịu. Bầu không khí vi diệu vô hình kia chặn họng Trịnh Thư Ý, không cho cô nói gì nữa. Hành lang sâu thẳm mà vắng vẻ, không khí cũng nặng nề. Trịnh Thư Ý hơi dựa vào tường, không biết nên xử sự thế nào. Loa phát lại nhắc nhở, Trịnh Thư Ý bừng tỉnh, gần như chạy chậm đến trước cửa sổ. Sau khi lấy giấy xét nghiệm, cô hướng về phía cửa sổ điều chỉnh hô hấp, sau đó mới xoay người đi tới chỗ Thời Yến. Em lấy giấy xét nghiệm rồi, giờ đi nghe chẩn đoán. Thời Yến một tiếng, không nói gì nữa, cũng không có ý định đi cùng cô. Trịnh Thư Ý đến phòng chẩn đoán một mình, bác sĩ xem qua giấy xét nghiệm, vừa gõ máy tính vừa nói. Lượng bạch cầu cao chắc là nhiễm vi khuẩn, nhưng tình hình cô bây giờ không nghiêm trọng, tôi sẽ kê đơn thuốc, nếu mai dậy mà chưa hạ sốt thì cô có thể đến bệnh viện truyền nước, trở về không nên thức đêm, chú ý nghỉ ngơi. Trịnh Thư Ý gật đầu. Vâng, lúc cầm đơn thuốc của bác sĩ ra ngoài, Trịnh Thư Ý thấy hành lang trống không, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đi vài bước nữa thấy bóng lưng của Thời Yến ngoài cửa sảnh lớn, không hiểu sao ngực cô lại căng lên. Sau khi xếp hàng lấy thuốc xong, Trịnh Thư Ý xách chiếc túi nhỏ đến sau lưng Thời Yến. Cô muốn kéo tay áo anh, nhưng không nhấc tay lên nổi. Cô đứng không nhúc nhích, ngay cả cái bóng dưới đất cũng như bị đóng đinh. Bước chân lúc cô bước đến rất nhẹ, nhẹ đến nỗi phải mấy giây sau Thời Yến mới nhận thấy phía sau mình có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay người, nhìn Trịnh Thư Ý đứng yên lặng, đầu hơi cúi, trên mặt không còn chút máu. Những ngón tay mảnh khảnh xách túi ni lông rũ bên chân được ánh đèn chiếu qua trông lạnh như băng. Thời Yến không khỏi muốn đưa tay dắt cô, nhưng vừa ngẩng lên thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Thời Yến lại thấy hàm ê ê. Thời Yến. Bị mất tiếng à? Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, ánh mắt mông lung. Hả, cái gì cơ? Thời Yến, đi thôi. Trịnh Thư Ý cúi đầu, đáp một tiếng thật thấp. À, trên đường về, Thời Yến lái xe không nhanh không chậm, dọc đường không nói một lời. Bây giờ Trịnh Thư Ý rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ. Hơn nữa trời sinh cô và loại xe này không hợp nhau, xe chạy êm một chút cô liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vậy mà tối hôm nay cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cô tỉnh táo đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng thở của Thời Yến. Chẳng qua là cô không biết nói gì, không bây giờ cũng không có chỗ cho cô phát huy, cô bèn im lặng dựa vào kính xe, trông cô có vẻ như đang ngủ. Ít nhất là từ góc độ của Thời Yến, từ chỗ anh nhìn sang, Trịnh Thư Ý không chỉ đang ngủ mà còn ngủ rất say, không động đậy chút nào. Đến khi tới cửa tiểu khu, Thời Yến đạp phanh nhẹ nhàng, tay khoác trên vô lăng, không lên tiếng, cũng không có hành động gì tiếp theo. Trịnh Thư Ý không biết vì sao Thời Yến không gọi cô một tiếng. Nhưng cô ích kỷ muốn giả vờ ngủ thế này, ít nhất là cô có thể ở trong không gian có anh thêm một lúc, nếu không, không biết lần kế tiếp gặp mặt là khi nào. Trong xe yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng hít thở không đều của hai người. Những quán nhỏ ven đường bắt đầu đóng cửa, từng ánh đèn vụt tắt, những người tăng ca muộn kéo từng bước chân về nhà, bóng người lần lượt lướt qua cửa kính. Trịnh Thư Ý dựa vào kính xe, nhắm mắt lại, giác quan chưa bao giờ nhạy cảm như thế này. Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng mỗi một động tác của Thời Yến đều hiện ra trong đầu cô. Chỉ ngồi cách nhau nửa mét trong một chiếc xe thôi, cô đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà thời gian yên lặng như vậy lại trôi qua rất nhanh. Tuy 20 phút đã trôi qua, Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy như một khoảnh khắc, nếu không phải điện thoại của Thời Yến phát ra voice chat, có thể cô sẽ còn tiếp tục giả vờ. Voice chat là do quan tế gửi tới, Thời Yến mở tin nhắn, đồng thời tháo dây an toàn, nới cà vạt. Quan tế, hỏi cậu chuyện này nhé, tối mai cậu có thời gian rảnh không? Thời Yến gõ hai chữ, làm sao? Mấy giây sau, giọng nói rõ ràng của quan tế vang lên trong xe. Chắc chắn là có chuyện tốt rồi. Cậu còn nhớ cái cô Fiona lần trước chứ, chẳng phải cậu nhìn thêm mấy cái sao? Hình như người ta cũng có ý với cậu, tối nay cô ấy đại diện cho công ty đi xã giao, nhân tiện nhờ tôi hỏi thăm cậu, cô ấy có ý muốn làm quen, đúng lúc ngày mai cô ấy được nghỉ, cho nên hỏi cậu mai có rảnh gặp mặt không? Lúc Thời Yến mở voice chat thì không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở công khai. Nhưng nghe thấy nội dung này, anh nhíu mày một cái, bất giác nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý, cô còn ngủ yên lành. Trong lòng Thời Yến bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, không định trả lời quan tế. Thế nhưng quan tế lại gọi điện trực tiếp, không đợi Thời Yến mở miệng, anh ta đã lải nhải. Không phải tôi nhiều lời, chứ không còn nhiều cô gái trẻ vừa đẹp vừa giỏi vừa độc thân như cô ấy đâu, nếu không phải tôi có qua lại với bạn cô ấy một thời gian, tôi thật sự muốn theo đuổi cô ấy. Thời Yến, cậu rảnh lắm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải rảnh, chỉ là tối nay uống chút rượu nên hơi nhiều lời chút. Quan tế quả đã uống không ít, miệng bắt đầu ăn nói lộn xộn không có logic. Không đùa với cậu đâu, cậu chỉ cần nói một câu thôi, ngày mai có bằng lòng đi làm quen không, nếu không thì tôi theo đuổi đây. Thời Yến xoay cổ, đổi máy sang nghe bên tai phải, nói với vài phần mỉa mai. Chẳng phải vừa nói là bạn của bạn gái cũ cậu sao? Ràng buộc đạo đức mất tác dụng với cậu nhanh đến vậy à, tôi nghĩ rồi, tôi làm vậy cũng không phạm pháp. Quan tế đọc một câu đâu ra đấy. Phật nói, người ham mê ái dục như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ bị họa trái tay. Nghe vậy, ánh mắt Thời Yến dần chuyển đến tập trung trên kính chắn gió. Không cảm nhận được sự im lặng của Thời Yến, quan tế ở đầu bên kia vẫn cười. Về họa trái tay này, tôi thấy tôi vẫn gánh vác nổi. Đúng là tối nay anh ta uống nhiều rồi, tâm tình thả lỏng, nhưng cũng không tận lực đến làm bà mai. Anh ta nghiêm túc để ý một cô gái, sao có thể thật sự chắp tay đi nhường người khác, cuộc gọi này chẳng qua là quy trình đối phó với Fiona mà thôi, đồng thời cũng làm chắc chắn Thời Yến sẽ không rảnh đến nỗi bất thời giờ chỉ để đáp lại cô gái mình mới gặp một lần. Sau khi tán gẫu thêm vài câu, quan tế cúp điện thoại. Thời Yến cúi đầu nhìn điện thoại hồi lâu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang bám trên người mình. Anh vừa quay đầu đã thấy Trịnh Thư Ý tròn hai mắt nhìn anh. Dậy rồi, Trịnh Thư Ý gật đầu. Thời Yến lập tức thu mắt cài dây an toàn, khởi động xe. Động tác này của anh bày tỏ ý tứ rõ ràng, sao Trịnh Thư Ý không nhìn ra chứ? Nhưng cô không xuống xe, chỉ nắm dây an toàn, mang theo mấy phần e dè, hỏi nhỏ. Ngày mai anh có đi không? Động tác của Thời Yến bỗng khựng lại, anh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trịnh Thư Ý, một lát sau, anh hiểu ý của cô. Em nghe thấy à, Trịnh Thư Ý vẫn gật đầu, nghe thấy một chút, tay Thời Yến đặt trên bánh lái, anh nhìn đèn đường phía trước cười một tiếng. Ngay cả chuyện này mà em cũng muốn quản, được rồi, Trịnh Thư Ý biết bây giờ mình không có tư cách hỏi chuyện này. Em không có ý muốn quản anh, em chỉ hỏi chút thôi. Cô nói xong liền dứt khoát tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xe. Một chân vừa bước xuống, cổ tay cô đột nhiên bị Thời Yến kéo lại. Vậy em có muốn anh đi không? Trịnh Thư Ý còn duy trì tư thế đưa lưng về phía Thời Yến, cho dù tay bị anh kéo. Cô do dự mấy giây mới từ từ xoay người. Sao cô có thể muốn anh đi được? Cô vừa nghĩ đến chuyện Thời Yến đi hẹn hò với người phụ nữ khác, cơn sốt này chỉ sợ không lôi nổi nữa. Không, cô lắc đầu, em dĩ nhiên không muốn anh đi. Nhưng mà đáp án này của Trịnh Thư Ý lại nằm trong dự liệu của Thời Yến, anh nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Có lẽ vì cô đã từng nói quá nhiều lời như vậy, cho nên bây giờ nghe câu này, ngược lại có chút châm chọc. Thời Yến không buông tay cô ra mà còn siết chặt hơn. Có điều khi ánh mắt anh rơi lên mặt Trịnh Thư Ý, trong đó có vài tia giễu cợt. Trịnh Thư Ý, bây giờ em dùng thân phận gì để nói những lời này? Trịnh Thư Ý tự giác tỉnh lại. Đúng là cô không có tư cách cũng không có thân phận để nói vậy. Nhưng lời của Thời Yến thẳng thắn như thế, không khỏi quá mức dọa người. Nhất định phải đâm vào lòng cô như vậy sao? Trịnh Thư Ý hít một hơi thật sâu, dùng sức lực cuối cùng, nói. Bởi vì Hoàng Lịch bảo ngày mai không nên xuất hành. Thời Yến, Trịnh Thư Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ gặp phải kiếp nạn lớn trong đời đấy. Thời Yến, anh nhếch môi, bỗng buông tay Trịnh Thư Ý ra, lạnh lùng nói. Về ngủ đi, Trịnh Thư Ý cầm túi của mình, đi hai bước rồi lại quay đầu, lo lắng nhìn Thời Yến, lớn tiếng nói. Thật mà, ngày mai anh cẩn thận một chút. Thời Yến, đạp mạnh chân ga, Thời Yến không thèm xi nhan nữa mà lái xe đi luôn. Đêm nay, Trịnh Thư Ý đương nhiên mất ngủ. Cô lăn lộn trên giường, đến khi ngoài cửa sổ xuất hiện một tia sáng, cô mới thấy buồn ngủ. Sáng hôm sau, cô cũng đương nhiên dậy muộn, lại cảm thấy người mệt mỏi hơn, nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng lên. Trịnh Thư Ý ngồi trên giường một lát, sau đó gọi điện thoại cho tòa soạn xin nghỉ, cầm theo giấy xét nghiệm hôm qua đi bệnh viện. Bác sĩ trực tối qua cũng làm ca sáng hôm nay, thấy Trịnh Thư Ý ốm yếu đi tới, không bất ngờ chút nào. Bác sĩ kê đơn cho cô, sau đó bảo cô đến phòng cấp cứu chờ truyền nước. Trịnh Thư Ý tới sớm, phòng cấp cứu mới chỉ lác đác vài người. Ai cũng là bệnh nhân, không có tinh thần nói chuyện, phòng cấp cứu cực kỳ yên tĩnh. Tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa sổ kết hợp với mùi nước sát trùng khiến người ta cảm thấy vài phần thê lương. Đặc biệt là Trịnh Thư Ý, đối với một người tha hương, làm việc một mình, sinh hoạt một mình, lúc bị bệnh còn phải đến bệnh viện một mình, không hoàn cảnh nào khiến con người ta cảm thấy cô độc hơn thế. Huống chi cô sắp phải đối mặt với chuyện mình sợ nhất một mình nữa. Bệnh nhân đến truyền nước dần nhiều lên, chỉ chốc lát sau, trong phòng cấp cứu liền ngồi đầy người. Nhưng điều này càng phóng đại sự cô độc của Trịnh Thư Ý, cô tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện hình như chỉ mình cô là con gái đến đây một mình. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, Trịnh Thư Ý nhìn tin nhắn công việc lần lượt được gửi đến, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Cô dụi dụi mắt đang định tắt điện thoại thì Tần Thời Nguyệt đột nhiên gửi tin nhắn đến. Tần Thời Nguyệt, chị Thư Ý, bây giờ chị có bận không? Trịnh Thư Ý, không bận. Tần Thời Nguyệt, vậy em hỏi thăm chị chút chuyện nhé. Trịnh Thư Ý, em nói đi. Tần Thời Nguyệt, anh Dụ chiều hôm qua chính là đối tượng hẹn hò lần trước chị nói đúng không? Trịnh Thư Ý, ừ, cô suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm câu, đều là gia đình ép tới, bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tần Thời Nguyệt, thật sao? Hai người không có ý đó. Tần Thời Nguyệt, anh ấy cũng không có ý đó với chị à? Trịnh Thư Ý, đương nhiên là không. Tuy Trịnh Thư Ý chưa theo đuổi ai, nhưng lại thường xuyên được người khác theo đuổi. Với kinh nghiệm của cô, đàn ông như Dụ Du, khi có ý với một người phụ nữ, nhất định sẽ chủ động xuất kích chứ không lãng phí thời gian chơi vờn. Mà từ lần đầu gặp mặt anh ấy cũng đã nói, bây giờ anh ấy không có hứng thú yêu đương. Trịnh Thư Ý rất tin tưởng điều này, nói chuyện với anh ấy mấy lần, có thể nhận thấy trong lòng anh ấy còn quá nhiều mục tiêu muốn thực hiện, hoàn toàn không có chỗ dành cho tình cảm nam nữ. Trịnh Thư Ý, tự dưng em hỏi anh ấy làm gì? Tần Thời Nguyệt, không có gì, em chỉ hỏi chút thôi. Trịnh Thư Ý cầm điện thoại yên lặng một lát, sau đó hỏi với vẻ mong đợi, cậu em bảo em hỏi à, Trịnh Thư Ý. Tần Thời Nguyệt, liên quan gì đến cậu ấy chứ, cậu ấy không rảnh vậy đâu. Tần Thời Nguyệt, à, Tần Thời Nguyệt, là em có hứng thú với anh ấy. Trịnh Thư Ý, Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt chấn động lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời Nguyệt, chị không ngửi thấy mùi độc thân mà người em đang phát ra à? Trịnh Thư Ý, không phải, chị thấy chắc anh ấy không hợp với em đâu. Tần Thời Nguyệt, tại sao? Tần Thời Nguyệt, trước mắt thì anh ấy chưa có ý định yêu đương. Tần Thời Nguyệt, ha ha, Tần Thời Nguyệt, em không tin loại chuyện hoang đường này của đàn ông nhất đấy. Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt, chị, giúp một tay nhé. Trịnh Thư Ý, giúp thế nào? Tần Thời Nguyệt, chị giúp em hẹn anh ấy ra ngoài, em đi theo chị. Trịnh Thư Ý, cũng được, nhưng anh ấy khá bận, chị không chắc khi nào anh ấy sẽ có thời gian. Tần Thời Nguyệt, không sao, em không gấp. Tần Thời Nguyệt, vậy chị hỏi anh ấy xem tối nay anh ấy có rảnh không là được rồi. Trịnh Thư Ý, đúng là không gấp một chút nào hết. Trịnh Thư Ý, hôm nay thì không được rồi. Tần Thời Nguyệt, tại sao? Trịnh Thư Ý, chị bị ốm. Mấy giây sau, Tần Thời Nguyệt trực tiếp gọi điện tới. Chị bị ốm à, chị sao rồi? Có nghiêm trọng không? Trịnh Thư Ý, không sao, chị bị sốt thôi. Tần Thời Nguyệt, chị đi khám chưa? Trịnh Thư Ý nói, đang truyền nước ở bệnh viện. Tần Thời Nguyệt, đến truyền nước rồi mà còn không nghiêm trọng à, có ai đi với chị không? Không có, ốm vặt ấy mà. Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, phát hiện túi nước thứ nhất của mình đã truyền xong rồi, cho nên nói. Chị phải đi gọi y tá đã cúp trước đây. À, được, chị dưỡng bệnh cho tốt nhé. Lúc thay túi nước thứ hai, Trịnh Thư Ý đã rất mệt. Nhưng cô không dám ngủ, một thân một mình ở chỗ này, nếu ngủ rồi sẽ không ai gọi y tá giúp cô. Khoảng 10 phút sau, cô thật sự không chịu nổi nữa, đầu óc bị sốt đến chập mạch, rốt cuộc cũng nghĩ ra cách. Cô dự đoán thời gian túi nước truyền xong, sau đó đặt đồng hồ báo thức, lúc này mới yên tâm dựa vào ghế nhắm mắt. Âm thanh bốn phía nhanh chóng biến mất, cô nghiêng đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô mở mắt mê man ngây ngẩn một hồi, ý thức quay về não, cô mới nhớ ra trước khi ngủ mình đang làm gì. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu xem túi nước đã truyền hết chưa. Nhưng vào thời điểm cô ngẩng lên, cô lại phát hiện Thời Yến đang đứng ở bên cạnh. Phòng cấp cứu chật cứng người, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, chỉ đứng một mình ở nơi đó, nhưng khiến Trịnh Thư Ý không thể coi nhẹ sự tồn tại của anh. Bóng người của anh quá chân thật, quá cụ thể, đến nỗi Trịnh Thư Ý cho rằng mình nhìn nhầm rồi, hoặc cô vẫn chưa tỉnh mộng. Cô hoảng hốt nhìn anh hơi khom người, dường như không chú ý đến ánh mắt của Trịnh Thư Ý, càng giống đang nằm mơ. Trịnh Thư Ý muốn chạm vào anh một chút, cô vừa mới đưa tay lên thì lại bị người ta ấn xuống. Đừng động đậy, một giọng nữ vang lên. Trịnh Thư Ý nghiêng đầu tìm giọng nói, túi nước đã xẹp, y tá đang cúi người rút kim cho cô. Khi cảm thấy dị vật trên mu bàn tay được rút ra, Trịnh Thư Ý mới phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác Âu phục. Áo khoác mang mùi thơm mà Thời Yến thường sử dụng. Trịnh Thư Ý từ từ kịp phản ứng được với tình hình trước mắt. Thời Yến nhận tăm bông từ tay y tá, đè lên tay Trịnh Thư Ý, anh nhìn cô, nhẹ giọng nói. Đến bệnh viện truyền nước một mình mà cũng dám ngủ, gan của em lớn thật. Không hiểu vì lý do gì, hai mắt Trịnh Thư Ý cay xè như bị sông giấm. Cô đột nhiên rất muốn khóc, hồi lâu sau cô mới khàn giọng nghẹn ngào lên tiếng. Sao anh lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, cô không thể kiềm chế mà đắm chìm trong cảm xúc của mình, giọng cô bất giác mang chút ấm ức và than phiền, cô lại nói. Không phải bảo anh đừng ra ngoài sao? Thời Yến nới lỏng tăm bông, thấy vết kim không chảy máu nữa mới từ từ đứng dậy, nhìn xuống Trịnh Thư Ý, giọng anh nặng nề, cũng có chút cảm giác bất lực. Chẳng phải em là kiếp nạn lớn trong đời anh sao, cách chương.